Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 661. Cuối cùng mục tiêu đạt thành, Dương Thiên Chân xử lý những ma đó phiền chuyện, Chu Hạ Chính là quảng đi phiền não, bắt đầu nghiêm túc ý tưởng, cuộc chiến người tình cũ 2, kịch bản. Thực ra trên mạng rất nhiều người đối Chu Hạc người đại diện Dương Thiên Chân đáp lại cũng không quá tin, phàm là có chút sức phán đoán nhân đều cảm thấy lời giải thích này có chút giấu đầu hở đuôi ý tứ. Những hình kia cũng không phải là cuộc chiến người tình cũ 2, ảnh sân khấu. Kia còn lại ví dụ như hướng dẫn biểu diễn, thể nghiệm nhân vật các loại cách nói đều là tán gẫu. Vẫn không thể làm cho người tin phục. Đương nhiên, diễn viên cái nghề này rất nhiều người bình thường cũng không rõ ràng. Đối diễn viên thế nào chuẩn bị nhân vật, trải nghiệm cuộc sống, bọn họ cũng không rõ lắm. Không cách nào cho phép có lực nhất phản kích. Dương Thiên Chân trở về ứng chung nhắc tới nhị địch không có kinh nghiệm yêu đương. Đối xuất diễn nhân vật rất khó bị. Hai người ở quay chụp thập nhị cầm tinh trong lúc. Chu Hạ cố ý cho phép trợ giúp hướng dẫn. Đối với lời giải thích này, có một số người miễn cưỡng tin, những người còn lại là đưa ra tân nghi ngờ. Chu Hạ tự mình cũng không có công khai tình yêu. Hắn có cái gì kinh nghiệm ở phương diện này hướng dẫn nhị địch? Nếu là thật ở cùng một chỗ, liền phóng khoáng thừa nhận, này cũng niên đại gì? Còn thần thần bí bí, quả thực để cho người ta hoài nghi, không cần Chu Hạ cùng công ty ra mặt, có fan cùng fan phim ảnh liền thay hắn đối với lần này làm trả lời. Chu Hạ trước mắt mặc dù không có công khai quan hệ yêu thương, nhưng hắn không thể nào chưa từng có. Hắn yêu sớm đối tượng là mẫu Olympic hạng nhất, lúc đi học cho tiểu hồ ly viết qua thư tình, những thứ này đều là truyền thông bên trên nhiều lần ra ánh sáng quá. Là mọi người đều biết, hơn nữa những chuyện này cũng đều đi qua đến mấy năm rồi. Mấy năm này hắn không thể nào đơn đến, chẳng qua là ẩn núp được, cho nên kinh nghiệm yêu đương nhất định là có. Vả lại, Chu Hạ là đạo diễn, còn viết qua chừng mấy bộ thanh xuân, ở phương diện này dưới sự chỉ đạo nhị địch đảo cũng có lý. Lớn nhất nghi vấn hay lại là Chu Hạ cùng nhị địch tại sao lại như vậy thân mật. Hướng dẫn biểu diễn cũng không cần muốn bạn bè trai gái như thế, còn có ở trong phòng ngoại dắt tay xuất nhập hình, thật là quý quyển quá loạn, quá thần bí, người bình thường bị thứ nguyên vách tường cản trở, căn bản không hiểu được, không biết rõ chân tướng. Trên mạng đủ loại tiết tấu còn đang tiếp tục, Chu Hạ đã ngồi ở trước máy vi tính đùng đùng đánh chữ, nhanh chóng viết kịch bản rồi. Điện ảnh đại khái cố sự đã có, tên cũng gọi, nối lại tiền duyên. Có số ít tình tiết với hắn cùng nhị địch lần này bị ra ánh sáng hình có liên quan. Chu Hạ cũng sẽ không ngăn cản nhân vật chính. Hắn sẽ là vai phụ, hoặc là nói đùa một chút, để tỏ rõ trong tấm ảnh những thứ kia tình cảnh chân thực tính. Chu Hạ nhân vật là một vị chọn cảnh nhiếp ảnh sư. Nữ chủ là sau khi tốt nghiệp đại học đi Paris tiếp tục học tập thiết kế thời trang du học sinh. Tốt nghiệp cuối mùa, nàng với mến nhau 2 năm bạn trai sau khi chia tay. Ở nước Pháp đã một mình sinh sống 1 năm. Hai người ở Paris vô tình gặp được. Nữ chủ là làm Chu Hạ làm hướng đạo, giới thiệu Paris cảnh đẹp. Ngắn ngủi 1 ngày, hai người du lãm quay chụp hết mấy chỗ Paris cảnh đẹp. Phát hiện rất nói chuyện rất là hợp ý, có thật nhiều yêu thích chung, vừa thấy đã yêu, sau đó ở Eiffel thiết tháp bên trên động tình quên mình ôm hôn. Ở Paris vượt qua vui vẻ 3 ngày, Chu Hạ bởi vì công việc nguyên nhân trở về nước, hai người liên lạc càng ngày càng ít, chờ đến một lần nữa gặp nhau đã là 3 năm sau đó. Nữ chủ cũng không có trở thành cái gì vĩ đại độc lập thợ thiết kế thời trang. Nàng may mắn thế nào cũng tiến vào điện ảnh nghề, trở thành một tên điện ảnh thiết kế thời trang. Bởi vì một bộ phim quay chụp, hai người ở Úc Châu Vanuatu gặp nhau, nối lại tiền duyên. Nối lại tiền duyên không riêng gì Chu Hạ đóng vai nhân vật, còn có nữ chủ bạn trai cũ, cũng chính là điện ảnh nhân vật nam chính, mấy năm nay vẫn chưa quên nữ chủ. Sau đó nữ chủ đối mặt lựa chọn, cố sự chính thức bắt đầu. Bộ phim này là một bộ nữ chủ vai diễn, hai người nam tính nhân vật phân biệt đại biểu là hai loại ái tình. Một loại là ngắn ngủi mà oanh oanh liệt liệt, một loại là thâm trầm mà lâu dài vĩnh cửu. Lại thêm vào có thể đưa tới lập tức người tuổi trẻ cộng hưởng kịch vui kiều đoạn. Một bộ mảng hài hiện đại điện ảnh kịch bản hình thức ban đầu cơ bản liền không sai biệt lắm. Chung quy mà nói, chỉ có trước mặt cố sự bắt đầu, nữ chủ cùng bạn trai chia tay đi Paris, gặp Chu Hạ đóng vai nhiếp ảnh sư, là đem Chu Hạ cùng nhị địch những hình kia nội dung biên soạn tiến vào. Còn lại nhiều hơn nữa cũng chưa có. Hơn 3 giờ, Chu Hạ lặp đi lặp lại sửa đổi 4-5 lần, rốt cuộc viết ra một cách đại khái 20.000 tự sơ lược kịch bản. Tiếp theo chính là giao cho Điền Vũ Sinh cùng hắn đoàn đội đi mài rồi. Làm xong chuyện này, Chu Hạ không để ý tới thời gian quá muộn, đem kịch bản phát cho nhị địch, cho nàng WeChat nhắn lại sau. Đang chuẩn bị ngủ, lại nhận được nhị địch gọi điện thoại tới. Nhị địch nắm điện thoại, vừa cùng Chu Hạ nói chuyện điện thoại, một bên ngồi ở máy vi tính xách tay nhìn đàng trước đến từ trong hòm thư kịch bản. Cảm ơn, bên đầu điện thoại kia nhị địch đơn giản nói một tiếng. Chu Hạ đợi một phút, cũng không có nghe được tiếng nói chuyện. Không thể làm gì khác hơn là hỏi, tại sao không nói chuyện? Đang nhìn kịch bản, nha, quá muộn, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đây liền treo. Nói xong nhị địch đang muốn cúp điện thoại, Chu Hạ nhưng là vội vàng gọi nàng lại. Nhị địch, ngươi có khỏe không? Muốn đến trễ như vậy nhị địch còn chưa ngủ. Nhận được hắn WeChat liền tỉnh, có thể thấy bởi vì hôm nay những chuyện này một mực không ngủ được. Loại chuyện này phát sinh ở trên người nàng, mặc dù không có nói gì, hiển nhiên cũng là trong lúc nhất thời khó thích ứng. Bây giờ trên mạng đủ loại tiết tấu đều có, đặc biệt là đối với nàng chê có thật nhiều. Ta cũng còn khá, ngươi không nên lo lắng. Nhị địch miễn cưỡng nói, trong thanh âm lộ ra mấy phần khổ sở. Nhị địch, hết thảy đều sẽ đi. Chu Hạ an ủi một câu. Tiếp tục nói, ta lúc trước ở truyền thông trước nói qua, chờ ta chân chính công khai cảm tình lúc, kia cơ bản còn kém không nhiều là kết hôn tin vui. Người mình bạch ý tưởng của ta sao, ta, nhị địch nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Hắn không biết Chu Hạ đột nhiên nói lời này là ý gì. Nghe giống như hứa hẹn, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Được rồi. Ta biết bây giờ nói những lời này không có ý nghĩa. Chờ sau này đi, nếu như ngươi nguyện ý chờ lời nói. Ừ, ta biết rồi, nhị địch thuận miệng kêu. Nàng đối hai người đem tới còn không có nghiêm túc cân nhắc qua. Vậy cứ như thế, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Có lẽ vừa cảm giác dậy, chuyện gì cũng không có. Chu Hạ nghĩ đến Dương Thiên Chân vẫn còn ở nơi quản lý tình. An ủi nhị địch một câu, trăm năm cúp điện thoại, thời gian đã rạng sáng 3 giờ hơn, Chu Hạ không do dự, trực tiếp với Dương Thiên Chân gọi điện thoại, lão bản ngươi còn không có nghỉ ngơi à, Dương Thiên Chân không có chút nào buồn ngủ truyền tới âm. Thanh, thế nào, có kết quả chưa? Chu Hạ trực tiếp hỏi, có, tốn 3 triệu, đối phương khai báo người phía sau màn. Chúng ta đang ở thử tiếp xúc đàm phán. Vậy thì tốt, nếu như có thể ngày mai sẽ có một kết quả tốt nhất. Điện ảnh vẫn còn ở chiếu phim. Ngoài ra nhị địch cũng là một người mới. Loại chuyện này áp lực rất lớn. Chu Hạ nhắc nhở một câu. Cũng lười hỏi tình huống cụ thể. Hắn có chút buồn ngủ. Ngày mai sự tình có kết quả. Tái chỉnh thể giải là được rồi. Một thức tỉnh lại. Kém 5 phần liền 8 giờ, cha mẹ đã đi làm, Chu Hạ nhất thời buông lỏng không ít, hắn còn lo lắng đụng phải cha mẹ không biết rõ làm sao giải thích chuyện lần này rồi. Buổi sáng còn phải tiếp nhận hỗ lên TV đài phỏng vấn. Buổi chiều là muốn tham gia Đạt Nhân Tú thu âm. Chu Hạo vội vã ăn điểm tâm, liền đuổi tới công ty, đi tới cửa phòng làm việc. Bên ngoài bí thư liền nói cho Chu Hạo, Đế Đô bên kia tới tin tức, sự tình đã cơ bản giải quyết, tình huống cụ thể cho hắn phát email. Chu Hạo vội vàng như phòng làm việc, ở trước bàn làm việc sau khi ngồi xuống, mở ra máy tính, từ hòm thư văn kiện đồng thời. Mở ra website nhìn Weibo bên trên tình huống, phát hiện với hắn cùng nhị địch các loại liên quan đề tài cơ bản mất dạng. Cũng biết khả năng có tin tức tốt, lúc này email phụ tùng cũng xong rồi. Hắn mau đánh mở, đi xem rốt cuộc tình huống gì, đều là người nào làm chuyện lần này, rốt cuộc giải quyết thế nào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.